Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1033, chương 1034, trò cười. 4. Trong phòng làm việc lần nữa lâm vào một đoàn trong im lặng. Lâm Sinh biết, câu nói kế tiếp, cho dù hắn không nói, Hàn Chi Phản cũng biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Chi Phản nhìn một hồi nha. Nhẹ thở dài một cái, đổi đề tài, ngoặc kép chấm chấm, tiếp đó, người muốn làm gì? Hàn Chi Phản duy trì mới vừa bộ dáng, như cũ không lên tiếng. Lâm Sinh tiếp tục mở miệng, ta hiện ở đáy lòng rất cảm giác khó chịu, mặc dù ta là lăn lộn giang hồ, chưa tính là một người tốt, nhưng là khi dễ như vậy một cái cô gái yếu đuối, ta vẫn cảm thấy chính mình rất không phải thứ gì. Lúc trước đi, ta còn có thể cầm lấy Lily chết, để cho mình an tâm. Nhưng bây giờ, người nói, cái này hắn mẹ tính là chuyện gì a? Suy nghĩ cả nửa ngày, toàn bộ hắn mẹ lầm. Người nói, chúng ta làm những chuyện kia, cùng Trình Vệ Quốc khác nhau ở chỗ nào? Ta hắn mẹ, Lâm Sinh muốn nói, hắn mẹ chân tướng vẫy chính mình mấy bạt tai. Chẳng qua là câu nói kế tiếp của hắn. Còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một mực trầm mặc Hàn Chi Phản, bỗng nhiên lên tiếng, không có chuyện gì nói. Người đi trước đi, ế, Lâm Sinh bị Hàn Chi Phản bỗng nhiên đuổi chính mình đi. Khiến cho sửng sốt một chút, ta nói, người đi trước đi, Hàn Chi Phản đem mới vừa nói. Lặp lại một lần, hắn thấy Lâm Sinh ngồi ở trên ghế salon không động. Tiếp tục mở miệng, đi trước. Được không? Hàn Chi Phản lần này mở miệng âm thanh, mang theo nhẹ nhàng run rẩy, khiến cho Lâm Sinh vốn muốn hỏi Hàn Chi Phản, tại sao để cho hắn đi? Bỗng dưng ngưng trệ ở cổ họng chỗ. Hắn không ngốc, nhìn ra, Hàn Chi Phản đây là đang khống chế tâm tình của mình. Hắn cùng Trình Vị Vãn không quen. Tại biết Trình Vị Vãn cùng Trình Vệ Quốc tình huống sau, đáy lòng đều như vậy cảm giác khó chịu. Hàn Chi Phản hắn thích nữ nhân kia. Hiện nay biết, chính mình đã từng làm hành động, đều là một trận tự cho là đúng trả thù. Sợ là đáy lòng canh bất hảo thụ đi. Ban đầu, hắn chỉ sợ Hàn Chi Phản hối hận. Bây giờ một màn này thật sự tới rồi. Coi như bằng hữu, Lâm Sinh vẫn còn có chút lo âu Hàn Chi Phản không tiêu hóa nổi trùng kích như thế. Hắn không nhịn được lên tiếng hỏi. Một mình ngươi làm được hả? Dừng một chút, Lâm Sinh còn nói, có muốn hay không ta cùng ngươi đi uống hai chén? Hàn Chi Phản lắc đầu một cái, không lên tiếng, chẳng qua là đưa tay ra, chỉ cửa phòng làm việc. Lâm Sinh biết, hắn đây là để cho mình đi. Hắn không có lại tiếp tục ỉ ở chỗ này. Đứng dậy, hướng về phía cánh cửa đi tới, kéo cửa ra trước, Lâm Sinh rốt cuộc vẫn là có chút không yên lòng. Xoay người nhìn lấy Hàn Chi Phản đến câu. Việc đã đến nước này, người cũng đừng quá khó khăn qua. Hàn Chi Phản không để ý tới Lâm Sinh. Cũng hoặc có lẽ là Hàn Chi Phản giống như là không có nghe được lời hắn nói. Bình tĩnh nhìn chằm chằm bàn làm việc không có phản ứng. Lâm Sinh động động môi. Còn muốn khuyên nữa mấy câu. Nhưng hắn lại cảm thấy bất kỳ lời nói nào tại vào giờ phút này đều lộ ra đặc biệt tái nhợt. Cuối cùng hắn lại nhẹ thở dài một cái, kéo cửa ra, đi ra ngoài, trong phòng làm việc chỉ còn lại Hàn Chi Phản một người. Hắn ngồi trên ghế làm việc, giống như là một pho tượng, cũng không nhúc nhích, trong căn phòng rất an tĩnh, tĩnh Hàn Chi Phản có thể nghe thấy chính mình tim đập âm thanh. Hắn không rõ ràng bản thân rốt cuộc duy trì cùng một tư thế cương ngồi bao lâu. Hắn chỉ biết. Tại ngoài cửa sổ minh lập lòe dương quang, biến thành đỏ bừng nắng chiều thời điểm. Bên tai của hắn, vọng về lên Lâm Sinh buổi chiều nói cho hắn qua những lời đó. Trình Vị Vãn lúc còn rất nhỏ, mẹ liền bắt đầu đem nàng một người bỏ ở nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.